Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 15, Chiến Thú Giáng Lâm. Là ai nghĩ ta Thạch Thôn sổ sách? Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong tay cầm một mặt óng ánh xương kính. Hai mắt như điện, ánh mắt lạnh như băng đảo qua rất nhiều đại tộc nhân mã. Hiển nhiên một đầu phẫn nộ lão sư tử. Hóa linh cảnh trung kỳ cường giả, lần này phiền phức, phàm là bị lão tộc trưởng quét trúng cường giả, bất luận là đến từ ngũ đại bộ tộc, hay là cái khác đại tộc, đều là run lên trong lòng, vô ý thức dịch ra ánh mắt, mảnh này man hoang đại địa, có như là Tử Sơn Hầu, Lôi Hầu, Kim Lang tộc chủ, thậm chí là Phù Đầm Lầy chi chủ như vậy. Mấy tôn thực lực cường đại nhân tộc vương hầu tại cổ hoàng quốc san sát đại hoang bên trong, chỉ có minh văn cảnh cường giả mới có thể phong hầu, liệt trận cảnh có thể xưng vương giả. Đây là tại nó lập xuống bất thế chiến công, đồng thời có vô thượng nhân hoàng nguyện ý hạ chỉ sắc phong sớm dưới. Chân chính nhân tộc vương hầu dưới trướng chiến tướng như mây, trị dân hàng tỷ, cương vực càng là không biết mấy phàm, quyền thế vô song, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhấc lên sóng lớn ngập trời. Mà như Tử Sơn Hầu, Lôi Hầu như vậy người, ngự dân bất quá mấy triệu, ngàn vạn đến cực điểm, chưa lập bất thế chiến công, cũng không cổ quốc nhân hoàng sắc phong, liền tại cái này xa xôi đại hoang tự tiện đi quá giới hạn. Trắng trợn phân đất phong hầu, giả xưng vương hầu, tại chính thức cổ quốc vương hầu xem ra, bọn họ bất quá là chuyện tiếu lâm, tùy tiện để lại một tôn cường đại chiến tướng, lại lĩnh tinh binh 100.000, liền san bằng nó tộc, Lôi Hầu, Kim Lang tộc chủ người, đều là hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ, danh xưng trong phạm vi 5 vạn dặm đệ nhất cường giả Tử Sơn Hầu. Bất quá hóa linh cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn sờ đến minh văn cảnh một tia cánh cửa, đồng dạng danh xưng trong phạm vi 5 vạn dặm thứ nhất tế linh hoàng Kim Thần Lang. Kim Lang bộ lạc cung phụng vô số tuế nguyệt cổ tế linh, thực lực cũng liền cùng Tử Sơn Hầu tương tự. Lần này đại hoang chỗ sâu sơn bảo lại xuất hiện, tất cả bộ tộc lớn chí cường giả cũng không khởi hành, lại nhau nhau phái ra cường giả tới trước dò xét hư thực. Tại ngũ đại tộc chủ đều là hóa linh cảnh hậu kỳ tình huống dưới, trong tộc hóa linh cảnh tu sĩ tự nhiên từng cái đều là bảo bối, nói ít cũng là tay cầm thực quyền một phương tộc lão, như Tử Sơn Hầu tộc thúc Tử Sơn Thọ, La Phù Đầm Lầy trưởng bối Giao Thương, Kim Lăng bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Ba Đồ, đều là hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Lôi Hầu con thứ tư Lôi Vân Khôn tuy là động thiên cảnh tu sĩ, nhưng bên cạnh thân lại có một tôn hóa linh cảnh sơ kỳ lão bộc tùy hành. Ngũ đại bộ tộc dẫn đội cường giả đều là tài nghệ như vậy, về phần thế lực thua xa tại ngũ đại bộ tộc cái khác đại tộc. Dẫn đội cường giả nhiều nhất cũng liền động thiên cảnh hậu kỳ, càng là không có mắt thấy. Toàn trường mấy lần, không gây một người tu vi có thể cưỡng chế lão tộc trưởng một đầu. Huống chi lão tộc trưởng trong tay còn nắm bắt một mặt toan nghê bảo kính. Từ đầu kia lão toan nghê mi tâm xương tỉ mỉ rèn luyện mà thành cường đại bảo cụ, càng là vì đó tăng thêm mấy phần uy thế. Hóa linh trung kỳ tu sĩ, thật cũng không bình thường. Tứ đại bộ tộc người dẫn đầu ăn ý trao đổi một phen ánh mắt. Biết được cái này cổ xưa thôn chân chính nội tình rốt cục chân chính xuất hiện, bất quá nội tâm ngược lại ngầm buông lỏng một hơi. Bởi vì hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ mạnh thì mạnh vậy, nhưng bọn hắn tứ đại bộ tộc cũng không phải ăn chay, liên thủ như thường có thể cùng nó đấu một trận. Huống hồ nó còn muốn chiếu cố sau lưng tộc nhân, mưu cầu hai đại chí cường bảo thuật một chuyện còn có nhưng vì. Ha ha, lão tộc trưởng, còn mời nghe ta một lời. Mặt mũi hiền lành Tử Sơn Thọ đong đưa quạt lông, chưa mở miệng liền trước cười. ở đâu ra chày gỗ? Cầm miệng cho ta, gia môn ta đều không vui lòng con mắt nhìn ngươi. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong không kiên nhẫn, vung lên bàn tay lớn, không để ý chút nào kịp thời người cái kia dị thường sắc mặt khó coi. Vỗ vỗ bên hông mình óng ánh xương kính, cứng rắn nói đi, một câu, muốn tài vẫn là muốn mệnh. Mắt thấy lão gia tử rất có một lời liền hết thảy giết chết bọn chúng xu thế. Trên trận bầu không khí nháy mắt lạnh đi, thực lực lệch yếu bộ lạc cường giả đã bắt đầu lặng lẽ lui lại. Thế cuộc trước mắt cũng không phải bọn họ những thứ này cánh tay nhỏ bắp chân lẫn vào nổi. Hay là trước bảo trụ mạng chó vi diệu, lão tộc trưởng lời ấy không khỏi quá mức cuồng vọng. Liền như vậy bác ta tứ đại bộ tộc mặt mũi cũng không tốt. Có lòng gây sự Tử Sơn Thọ hai mắt nhắm lại, trong lời nói hàm ẩn uy hiếp. Ha ha, bác các ngươi tứ đại bộ tộc mặt mũi, lão tử hôm nay chẳng những muốn bác mặt mũi của các ngươi, còn muốn mạnh mẽ lột các ngươi một lớp da. Thạch Vân Phong cười lạnh, dường như gì đó cũng không nghe ra. Nghiêng người vỗ vỗ Thạch Hạo bả vai, tiểu bất điểm, trực tiếp triệu hoán thôn chiến thú giáng lâm. XXX mẹ hắn. Ô, Thạch Hạo dứt khoát đáp là, từ trong ngực lấy ra một viên cốt địch liền đem nó thổi lên. Bén nhọn mà kịch liệt lực xuyên thấu tiếng địch đủ để nháy mắt truyền đến bên ngoài mấy chục dặm. Chiến thú. Chẳng lẽ cái thôn này chân chính nội tình điều không phải vị này hóa linh cảnh trung kỳ lão tộc trưởng, mà là có khác đại hung tồn tại. Giao thương, Lôi Vân Khôn mấy người nói thầm một tiếng không ổn, vô ý thức kéo căng thân thể. Ly, đang lúc các cường giả thần hồn nát thần tính thời khắc, một trận dị thường bén nhọn tê minh thanh ầm ầm từ chân trời truyền đến. Chấn động đến không ít tu vi hơi yếu người toàn thân thẳng run lên. Đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bốn đầu thân thể khổng lồ thái cổ ma cầm. Một lớn ba nhỏ, tới lúc gấp rút nhanh huy động cái kia từng đôi rộng lớn cánh chim. Khi thế hung hăng lao thẳng tới Thạch thôn mà đến, một cái chớp mắt mấy chục trượng, cái kia bốn đầu thái cổ ma cầm. Đều là khí chất thần tuấn màu xanh bằng điểu, toàn thân bị xanh đậm lông vũ nơi bao bọc, giống như thanh đồng đúc kim loại, cảm giác áp bách mười phần, trưởng thành người thân thể dài đến 7-80 trượng, ba đầu ít hơn người cái kia hung cầm thân hình cũng có chân có 10 trượng trở lại lớn nhỏ. Điều không phải ra ngoài đi săn thanh thiên bằng một nhà, thì là ai? Bà nhỏ chỉ thanh thiên bằng tuy nói mới xuất sinh hơn nửa năm, nhưng ở mẫu thân ân cần nuôi nấng phía dưới, chẳng những hình thể kịch liệt bành trướng, liền thực lực cũng có thể so với bàn huyết cảnh hậu kỳ tu vi. Bước vào động thiên cảnh ở trong tầm tay, quá, thái cổ di chủng, thanh thiên bằng, trong đám người, không biết là ai phát ra một tiếng gần như nói mê rên gì. Thái cổ di chủng, truyền thừa thái cổ hung thú bộ phận chân huyết tồn tại đáng sợ. Trong đó người nổi bật, sau trưởng thành liền có thể so với nhân tộc đỉnh tiêm vương hầu. Trong vòng một đêm liền có thể đem một tòa hùng hồn cự thành san bằng. Hay là mấy trăm ngàn người thậm chí hơn triệu người đại bộ lạc hủy diệt. Bay ở phía trước nhất đầu kia trưởng thành thanh thiên bằng. Tuyệt đối là sánh vai chân chính nhân tộc vương hầu tồn tại. Điều không phải Tử Sơn hầu, Lôi hầu như vậy hàng lầm vương hầu. Thạch thôn một cái có được bốn đầu cường đại thái cổ di chủng. Luận nội tình, đã không thua bất luận cái gì một tôn cổ quốc vương hầu. Không thẹn siêu cấp, ẩn thế gia tộc phong phạm. Gần, thêm gần. Bốn song u hàn bằng mắt lạnh như băng khóa chặt mặt đất các tộc nhân mã. Nồng đậm thái cổ ma cầm uy áp phô thiên cái địa đánh tới. Các chủ nhân còn ra đầu tê dại một hồi. Cái kia dưới hông tọa kỵ liền càng thêm không chịu nổi. Biến dị lân mã bên trong người nổi bật độc giác thú còn tốt. Những cái kia phổ thông ngựa tại cùng nhau gào thét về sau. nhao nhao tứ chi mềm nhũn sụi lơ trên mặt đất, rơi không ít kỵ sĩ đầy bụi đất, một trận người ngã ngựa đổ. Một đầu minh văn cảnh trưởng thành thái cổ di chủng, có khác ba đầu thái cổ di chủng con non, lần này triệt để đá trúng thiết bản, bị thanh thiên bằng trọng điểm chiếu cố giao bằng. Tử Sơn Thọ mấy người sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, toàn thân rung động như run si, đầu gối tại từng chút chìm hướng mặt đất, trong lòng bọn họ khổ a. Thôn các ngươi có trưởng thành thái cổ di chủng thủ hộ, vì sao không nói sớm? Chơi chúng ta đây, căn bản không trách chúng ta không biết số ngày a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN